Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 414. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 414. Mộng Tưởng cũng không thể kiếm ra cơm ăn, cũng không thể không cần mạng sống. Mộng Tưởng sẽ chỉ làm ngươi bị liên lụy, làm ngươi đánh mất địa vị hôm nay, cho ngươi nhìn thấy sự thực đầu rơi máu chảy ngay trước mắt, sẽ làm cho ngày càng có nhiều thêm nhân tộc chỉ vì Mộng Tưởng mà toi mạng. Mạnh Vân Quỳ càng đi càng nhanh, đuổi kịp bước chân của đám người Hạo Thiên Đế. Nội tâm y lặng lẽ nói: cái giá của Mộng Tưởng quá đắt, cần phải dùng tính mạng để đổi lấy. Nhưng rồi Mộng Tưởng lại không đáng một xu. Ai cũng có thể tuyên bố mộng tưởng của bản thân, nhưng chưa chắc tất cả mọi người đều đã có mệnh hưởng. Y đuổi kịp Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế đang trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên nói: Mạnh Thiên Sư, người chủ trương kinh tế thiên đỉnh, ngươi cảm thấy thiên tệ còn có thể kiên trì được bao lâu? Mạnh Vân Quỳ chần chờ một lúc mới lên tiếng: nếu như hút máu từ các chư thiên khác thì còn có thể kiên trì 10 năm. Nếu như thiên đình tăng phát thiên tệ, mua sắm tài nguyên khoáng sản từ các đại chư thiên thì có thể kiên trì 20 năm. Hạo Thiên Đế ồ lên một tiếng, lại hào hứng bừng bừng nói: 20 năm. Thương Thiên Sư, ngươi cảm thấy nếu thiên đình tăng thiên tệ thì có thể kiên trì 20 năm không? Thương Bình Ẩn bước tới khỏi hàng, không người nói: thần cho rằng tăng phát thiên tệ sẽ là uống rượu độc để giải khát, càng khiến thiên tệ phá giá nhanh hơn. Hiện tại đại bộ phận thiên tệ trong chư thiên vạn giới chủ yếu tập trung ở hai nơi chính là Thiên Đình và Duyên Khang. Những số còn lại thì tập trung trong tay những thế gia ở chư thiên vạn giới. Trong tay dân chúng chư thiên vạn giới không có bao nhiêu tiền, tăng phát thiên tệ, thu mua tài nguyên khoáng sản từ chư thiên vạn giới sẽ làm cho người giàu càng thêm giàu, đẩy cao giá hàng, mà người bần thì sẽ càng bẩn hơn, thế tất sẽ phản. Nếu làm như vậy thì thiên tệ sẽ càng phá giá nhanh hơn. Hạo Thiên Đế đưa mắt nhìn Mạnh Vân Quy nói: Thương Thiên Sư nói có lý. Mạnh Vân Quy thản nhiên nói: Thương Thiên Sư chỉ làm việc dựa theo trực giác, cũng không có tính toán kỹ càng, thần có thuật số làm chứng. Nguyên khí của y hóa thành thuật số phù văn, số liệu mậu dịch, giao thương ở trong chư thiên vạn giới hiện ra rất rõ ràng. Vô số phương trình số học phức tạp quấn vào nhau, vô số phép toán nối tiếp nhau, tinh vi vô cùng, có thể nói là kinh diễm. Thần chủ trưởng kinh tế thiên đình, về vấn đề kinh doanh thương nghiệp và khai khoáng mỏ của chư thiên vạn giới, thần nắm rõ như lòng bàn tay. Còn số kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ này, thần biết rõ hơn là những vị mơ hồ khác. Mạnh Vân Quỳ không nhanh không chậm nói: tăng phát thiên thể, nếu đạt đến một trình độ nhất định mới có thể đẩy cao giá hàng, dân chúng lầm than, nhưng chỉ cần kiểm soát tốt thì có thể tránh được những điều này. Ngoài ra, thiên đình nắm giữ quyền đúc tiền, có thể tăng phát thiên tệ đã mua đốc tạo xưởng Duyên Khang, chèn ép Duyên Khang, không đánh mà thắng, cứ như vậy mua hết Duyên Khang vào tay. Y quay đầu nhìn Thương Bình Ẩn, lộ ra nét mặt khiêu chiến, nói tiếp: Thương Thiên Sư, thuật số của ngươi chỉ là thuật số truyền thống, bàn về tạo nghệ có lẽ cũng không cao bằng ta, có phải không? Thương Bình Ẩn đang dò xét những phương trình biểu thức số học mà y dùng nguyên khí để diễn biến ra, kiểm tra từng phép tính một, chợt gã quay sang nói với Hạo Thiên Đế: Mạnh Thiên Sư tính toán cũng không sai, là vi thần lo lắng quá thôi. Thế nhưng Mạnh Thiên Sư nói tạo nghệ thuật số quán vượt qua thần, thực sự mà nói thần không phục. Hạo Thiên Đế cười hằng hặc nói: hai vị đều là thiên sư giỏi tính toán nhất dưới trướng của chấm, cần gì phải vì ngôi đệ nhất mà đấu đá không ngừng. Chỉ cần 20 năm này khiến chấm có chút tâm thần bất định, ta cảm thấy có lẽ nên tiếp tục tăng thuế. Mạnh Vân Quy không người nói. Bệ hạ thánh minh. Thương Bình An nói, tăng phát thiên tệ là một chuyện, chiếm đoạt Duyên Khang lại là một chuyện khác. Chỉ cần nuốt chửng Duyên Khang, nhất thống chư thiên vạn giới, sẽ không phải lo lắng chuyện thiên tệ phá giá nữa. Mạnh Vân Quy lắc đầu nói, lời ấy của Thương Thiên Sư sai rồi. Mặc dù tính tình Thương Bình An rất tốt, nhưng mà y chống đối hai lần cũng không tránh được tức giận. Gã thản nhiên nói, Mạnh Thiên Sư có gì chỉ giáo? Mạnh Vân Quy nói, mới vừa rồi Thương Thiên Sư nói tăng phát thiên tệ thì thiên tệ cũng chỉ rơi vào tay của những thế gia hào cường. Vậy thì coi như bệ hạ chiếm được Duyên Khang thì thiên tệ cũng chỉ rơi vào tay của những thế gia hào cường mà thôi. Dân chúng chư thiên vạn giới vẫn sẽ tạo phản, nói chẳng liên quan gì đến Duyên Khang cả. Thương Bình Ẩn nhíu chặt mày, cười mà như không cười nói, vậy Mạnh Thiên Sư cho rằng phải nên làm thế nào để tránh được cục diện này? Mạnh Vân Quỳ nói, thần cho rằng kẻ địch lớn nhất đối với nền quản lý của bệ hạ thực sự không phải Duyên Khang, cũng không phải đám người Mục Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, mà chính là lũ ngang ngược tích lũy vô số tài phú. Ở trong chư thiên vạn giới có vô số thế gia ngang ngược, nắm giữ quyền thế, nắm giữ tài phú. Trải qua trăm vạn năm, tài phú của chư thiên vạn giới đều tập trung trong tay bọn hắn, vậy nên mới xuất hiện cục diệt như ngày hôm nay. Thiên tệ trong tay bọn hắn càng ngày càng nhiều, mà thiên tệ lưu thông trong chư thiên vạn giới càng ngày sẽ càng ít. Tích lũy ngày này qua ngày khác, dân chúng kêu cào oán thán mới có loạn ở chư thiên vạn giới. Duyên Khang quật khởi chẳng qua là khiến trận bạo động diễn ra sớm hơn vài năm mà thôi. Thương Bình Ẩn hừ một tiếng, Mạnh Thiên Sư nói nhiều như vậy chỉ có một nguyên nhân, cũng không hề có biện pháp giải quyết. Ta muốn nghe cách giải quyết của Mạnh Thiên Sư. Mạnh Vân Quy chần chờ một lát cũng không nói tiếp, chợt khom người chuyển lời, bởi vì thần lo lắng nếu nói tiếp sẽ có tội. Hạo Thiên Đế cười hà hà nói, trẫm không phải hồn quân, người cứ việc nói. Mạnh Vân Quy không người nói, tài phú trong tay thế gia ngang ngược quá nhiều, bất kể tăng phát bao nhiêu thiên tệ đi nữa thì cũng đều rơi vào tay bọn chúng. Cách giải quyết chính là loại bỏ đám thế gia ngang ngược này, mà cách tốt nhất để loại bỏ đám thế gia ngang ngược này chính là toàn bộ nhân tài cản rỡ. Thương Bình Ẩn lạnh lùng nói, Mạnh Thiên Sư, người quá làm cản rồi. Loại bỏ thế gia ngang ngược, bước tiếp theo liệu có phải là biến pháp hay không? Bệ hạ, Mạnh Vân Quỳ nhất định là gian tế của Duyên Khang, xin bệ hạ lập tức hạ lệnh áp giải thằng chó này lên Trảm Thần Đài. Những văn võ bá quan khác cũng hùa theo ở Mỹ nói, Mạnh Thiên Sư là nhân tộc, mưu đồ làm loạn, đúng là thuyết mê hoặc người khác, dắp tâm hại người. Bệ hạ xin thử lý người này. Hạo Thiên Đế khoát tay cười nói, được rồi, được rồi, các người đừng có công kích Mạnh Thiên Sư. Mạnh Thiên Sư, lời này của ngươi quá trực tiếp, không giống với người lúc trước. Thiên đình của trẫm, từ văn võ bá quan cho đến đám tồi chúng, đều là thế gia ngang ngược trong miệng của ngươi. Dù chính ngươi cũng là một tên ngang ngược, nhưng mà lời nói của ngươi đã đắc tội toàn bộ người thiên đình từ trên xuống dưới rồi. Gã cười mà như không cười nói, trẫm xuất thân cũng là thế gia ngang ngược, cái giải pháp của ngươi là muốn lấy tính mạng thiên đình, lời ấy không ổn, trẫm không trách tội ngươi, chỉ tức bổng lộc nửa năm. Ánh mắt Mạnh Vân Quy trở nên ảm đạm, y không người nói, vi thần lĩnh phạt. Hạo Thiên Đế hạ chỉ nói, những ngày này cứ làm theo lời của Thương Thiên Sư đi, cứ chiếm đoạt Duyên Khang, vừa tăng phát thiên tệ. Mạnh Thiên Sư, chuyện này ngươi cũng không cần phiền lòng. Mạnh Thiên Sư, chuyện này ngươi cũng không cần phiền lòng nữa, cứ giao cho Thương Thiên Sư làm là được rồi. Mạnh Vân Quỳ chán nản nói, thần lĩnh chỉ. Văn võ bá quan đồng loạt a du theo, bệ hạ thánh minh. Hạo Thiên Đế trở về hậu cung hỏi, Mục Thiên Tôn đã trở về chưa? Chấm còn đang chờ hắn ký kết đây. Có cận vệ trả lời, Mục Thiên Tôn còn chưa có tới đây, có sứ giả Duyên Khang đến đây đã rời đi từ mấy ngày trước rồi. Hạo Thiên Đế nói, bọn hắn đã không quan trọng nữa rồi, quan trọng chính là Mục Thiên Tôn. Qua hai ngày, Hạo Thiên Đế lại hỏi, Mục Thiên Tôn đã trở về chưa? Chậm vẫn còn chờ hắn về ký kết đây. Cận vệ hồi đáp, bệ hạ, Mục Thiên Tôn không có ở thiên đình. Hạo Thiên Đế nhíu mày. Lại qua thêm 5-6 ngày, Hạo Thiên Đế tiếp tục hỏi, Mục Thiên Tôn vẫn chưa trở về sao? Nếu hắn chưa, chậm sẽ lập tức hạ lệnh cho Hư Thiên Tôn tiêu diệt một nửa nhân khẩu Duyên Khang. Cận vệ hồi báo, Mục Thiên Tôn đã đến tổ đình, hắn cho người đến đây báo tin tức, qua 10 ngày nữa sẽ tới thiên đình. Hạo Thiên Đế cả giận nói, lề mà lề mề. 10 ngày sau, Tần Mục tiến vào thiên đình. Hắn lề mà lề mề ăn uống miễn phí hơn 10 ngày, lúc này mới ra hạn khế ước, ảm đạm rời đi. Hạo Thiên Đế đại hỉ, sai người vui vẻ đưa tiễn Mục Thiên Tôn. Tần Mục vừa rời khỏi thiên đình, ánh mắt Hạo Thiên Đế liền hiện ra hung quang. Gã gọi Thượng Tề Đại Thần đến nói, Mục tặc còn sống một ngày thì chẳng khó mà thư thái được, người mau đi mời Thái Thượng Hoàng, nhân lúc hắn trên đường trở về xử hắn đi. Gã đưa tay trùng trùng điệp điệp chém xuống, hung ác nói, nói với Thái Thượng Hoàng, nếu như không giết được hắn thì hãy nhắn hắn xuống Hỗn Độn Trường Hà ở trong Ngọc Kinh Thành tổ đình, cho hắn trực tiếp bị phai mở. Thượng Tề Đại Thần nói, bệ hạ vì sao phải giết Mục Thiên Tôn? Hắn đã hàng, chậm không tin được hắn. Hạo Thiên Đế cười lạnh nói, coi như đạo tâm quán có hủy hết, ẩn cư ở ẩn thì chậm cũng khó mà an tâm được. Chỉ có Mục Thiên Tôn đã chết mới là Mục Thiên Tôn an toàn nhất. Thái Thượng Hoàng không giết hắn, nhưng nhất định có thể nhấn chìm hắn xuống Hỗn Độn Trường Hà. Nếu như Hỗn Độn Trường Hà không thể phai mở hắn, vậy thì cùng lắm. Gã chật nụ nụ cười, thản nhiên nói, cùng lắm thì Mục Thiên Tôn quay trở về quá khứ làm Mục công tử quán, chỉ cần hắn không có mặt ở vũ trụ này thì trẫm liền an tâm. Thượng Tề Đại Thần dùng mình một cái, vội vàng rời đi. Ở phía bên kia, Thương Bình Ẩn ra lệnh cho Tạo Phụ Cung tăng cường phát triển thiên đại, dùng để thu mua tài nguyên khoáng sản trong chư thiên vạn giới. Nhưng rồi giá cả của tài nguyên khoáng sản lại cao tới mức vượt quá dự liệu quán, nên gã phải bất đắc dĩ tiếp tục tăng phát thêm nhiều thiên tệ hơn nữa. Nhưng hành động lần này lại làm cho thiên tệ rơi vào xu thế tuyết lở, giá trị thiên tệ nhanh chóng sụt giảm, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã mất đi một nửa giá ban đầu. Thương Bình Ẩn không hiểu rõ, sứt đầu mẻ trán, cẩn thận nhớ lại các phương trình số học, phép tính mà Mạnh Vân Quy đã phát triển, rõ ràng là không hề sai lầm. Gã muốn tới thỉnh giáo Mạnh Vân Quy, lại cảm thấy nếu như vậy sẽ mất hết mặt mũi, nên đành phải sai người đi điều tra. Lại qua một tháng, các cao thủ thuật số thiên đình từ các tòa chu thiên trở về, nói, Duyên Khang đã đi trước chúng ta một bước, dùng thiên tệ để mua khoáng dầu, nâng giá cả tài nguyên khoáng sản ở rất nhiều tòa chu thiên lên. Những thiên tệ kia tràn lan khắp các chu thiên, lại có thiên tệ của thiên đình tràn vào, vậy nên thiên tệ mới bị rớt giá. Không thể nào, không thể nào. Duyên Khang cần phải tiêu hết tất cả số thiên tệ là bọn hắn tích lũy mới có thể khiến cho thiên tệ tràn lan, đẩy cao giá cả và tài nguyên khoáng sản, khiến cho thiên tệ mất giá trị. Trong đầu của Thương Bình Ẩn nổ vang mấy tiếng, hai chân gã bất chợt mềm nhũn, ngã khuỵ về phía trước. Nhưng rất nhanh, gã đã tự mình đứng dậy, nôn nóng hỏi, Duyên Khang mua quáng dầu, chuyện bắt đầu từ khi nào? 5 năm trước. Những cao thủ thuật số thiên đình đáp, từ sau cuộc chiến ở U Đô, Duyên Khang đã bắt đầu dùng thiên tệ để mua sắm mạch khoáng từ các chư thiên. Thương Bình Ẩn nhíu mày, đi tới đi lui, lẩm bẩm nói, 5 năm trước, 5 năm trước. Không xong. Khi đó cũng là lúc đạo tâm của Mục Thiên Tôn bị hủy, có ý định đầu hàng. Việc này chỉ là giả dối, mục đích quán là muốn kéo dài thời gian, lặng lẽ chờ đợi thiên đình tăng phát thiên tệ. Mau đến gặp bệ hạ. Gã nhanh chóng chạy tới hậu cung. Nhưng vào lúc này, Dọc đường đi gã đệ bắt gặp rất nhiều tướng lĩnh nhận lệnh đến Duyên Khang tiếp nhận tài phú, mặt mũi bầm dập chạy nhanh đến Lăng Tiêu Điện. Thương Bình Ẩn vội vàng chặn một người lại. Vị thần tướng kia khóc lóc kể lể nói: căn bản là Duyên Khang không nhận khế ước Mục Thiên Tôn đã ký, đánh đập chúng ta một trận rồi đuổi chúng ta về. Cái vị nói là Lăng Thiên Tôn kia, nàng không ký thì tất cả đều là giấy loại, chúng ta bị thua thiệt nên muốn đến bẩm báo bệ hạ, chu di cửu tộc Duyên Khang. Thương Bình Ẩn tâm phiền ý loạn, đột nhiên chỉ thấy một tòa linh năng đối thiên kiều ở trong thiên đình đột nhiên trở nên ảm đạm. Vốn dĩ linh năng đối thiên kiều hình dáng như chiếc phễu rực quang chói mắt, bây giờ lại trở nên tối om. Linh năng đối thiên kiều gãy rồi. Thương Bình Ẩn tâm thần đại chấn, thất thanh nói: nhanh nhanh tu bổ tòa linh năng đối thiên kiều kia. Chờ một chút, bảo vệ tất cả các tòa linh năng đối thiên kiều còn lại, đề phòng Duyên Khang phá. Gã còn chưa nói xong thì ở bên trong thiên đình lại có một tòa linh năng đối thiên kiều tắt sáng, kế đến là tòa thứ hai, thứ ba. Sau đó chỉ trong một hơi thở đã có hàng trăm hàng ngàn tòa linh năng đối thiên kiều ồ ạt tắt sáng. Rất nhanh, tất cả linh năng đối thiên kiều trong thiên đình đã bị phá hủy. Thiên đình lặng lặng trôi lơ lửng ở trên tổ đình, rời xa chư thiên vạn giới, như là đảo hoang cô treo thế ngoại, hoàn toàn mất đi liên hệ với chư thiên vạn giới. Tay chân của Thương Bình Ẩn đều trở nên lạnh buốt. Linh năng đối thiên kiều đột nhiên đứt gãy, hiển nhiên là cũng không phải do thiên đình ra tay. Duyên Khang cũng không có kẻ nào có lá gan lớn như vậy, không có ai dám đến thiên đình làm loạn. Duyên Khang là ra tay từ đầu còn lại đấy. Linh năng đối thiên kiều cần có hai tòa tế đàn tạo thành một thông đạo linh năng đối thiên kiều, thuận lợi cho việc lui tới. Nhưng những chiếc cầu này đã đứt gãy, cho dù là nhân vật đế tọa cảnh giới thì muốn đến các tòa chư thiên khác cũng phải tiêu tốn mất 3 năm hoặc 5 năm thời gian. Nếu như muốn tiến tới thứ cực thiên thì chỉ sợ còn phải tốn nhiều thời gian hơn nữa. Đương nhiên, nếu thông qua huyền đô để tiến vào chư thiên vạn giới thì thời gian sẽ được rút ngắn hơn. Nhưng mà từ thiên đình đến huyền đô, thời gian phải bỏ ra cũng rất là dài. Hiển nhiên là Duyên Khang đã bù kế hoạch này từ rất lâu rồi. Số lượng linh năng đối thiên kiều kết nối thiên đình với chư thiên vạn giới là rất rất nhiều. Nhiều chiếc cầu như vậy đồng thời đứt gãy, nhất định phải có sẵn một kế hoạch từ trước, phải tốn nhiều thời gian để chuẩn bị. Linh năng đối thiên kiều đứt gãy, cho dù là trong thời gian ngắn, thiên đình có thể phái ra một lượng lớn thần ma đến chư thiên vạn giới một lần nữa xây dựng lại linh năng đối thiên kiều, nhưng cũng cần ít nhất là 30 năm, 50 năm, thậm chí là 100 năm mới có thể xây xong cầu. Trên trán Thương Bình Ẩn đổ đầy mồ hôi lạnh, gã nhanh chóng chạy tới Lăng Tiêu Điện, trong đầu vẫn còn ông ông suy nghĩ. Mà nếu như thiên tệ không có sức khống chế, mối uy hiếp thiên đình đối với chư thiên vạn giới bị hủy, vậy thì cái đoạn thời gian 30 năm, 50 năm này đủ để tạo phản mất được rồi. Mất đi liên lạc với chư thiên vạn giới là một điều cực kỳ đáng sợ. Thiên đình quá ỷ lại vào linh năng đối thiên kiều. Mất đi linh năng đối thiên kiều, thoáng một cái, thiên đình gần như đã mất đi quyền khống chế với chư thiên vạn giới. Thiên tệ chỉ sợ phải đổi thành phế tệ rồi. Mà thiên tệ biến thành phế tệ thì chỉ có một kết cục, đó chính là chư thiên đại loạn. Hiện tại loạn cục ở chư thiên vạn giới khó mà ngăn chặn lại được nữa rồi. Đã không còn linh năng đối thiên kiều thì chẳng khác gì núi lửa bộc phát, tất cả sự phẫn nộ của dân chúng sẽ như nam thạch phun trào ra ngoài. Không có thần ma ở chư thiên vạn giới bổ sung vào, thiên đình chinh phạt Duyên Khang sẽ biến thành một trận chiến tiêu hao. Thần ma chết mất một người thì số lượng sẽ thiếu mất một người. Càng quan trọng hơn chính là tài nguyên. Tài nguyên của thiên đình là đến từ chư thiên vạn giới và Duyên Khang, trong đó Duyên Khang là một mối cung cấp thần binh rất lớn cho thiên đình. Những chuyện này sao lại im hơi lặng tiếng đồng thời bạo phát như vậy? Thương Bình Ẩn cơ hồ đã chạy vào bên trong Lăng Tiêu Điện. Cả thế hạo thiên đế đã lâm triều, chư vị đại thần cũng đã tề tựu đủ. Linh năng đối thiên kiều đứt gãy, chuyện này rất quan trọng, thế nên tất cả bọn hắn đã tập trung lại cả rồi. Sắc mặt hạo thiên đế hết sức âm trầm, Thương Bình Ẩn không khỏi do dự. gã quyết định giấu nhẹm chuyện thiên tệ tràn lan xuống. Thầm nghĩ, nếu như tao nói hệ thống thiên tệ đã tàn rã, chỉ sợ sẽ gặp vài chuyện không may. Linh năng đối thiên kiều gãy, thiên tệ phá giá có lẽ cũng không còn quan trọng nữa, vẫn là nên giấu giếm chuyện này đi. Mạnh Vân Quy. Gã đột nhiên nhìn thấy Mạnh Vân Quy trong số các quan thần, tinh thần lập tức hoảng loạn, ánh mắt không khỏi đặt chằm chằm lên thân của Mạnh Vân Quy. Trong đầu Thương Bình Ngân xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Hắn đề nghị tăng phát thiên tệ, liệu trước đó đã điều tra ra việc Duyên Kháng đã tung thiên tệ ra chư thiên vạn giới chưa? Tiểu tử này dù gì cũng là nhân tộc, nói không chừng là liên thủ với Mục Thiên Tôn. Nhưng mà phương trình thuật số quán cũng không hề sai, chỉ là thiếu mất một số dữ liệu lưu động của thiên tệ Duyên Kháng thôi. Hơn nữa, cái công lao tăng phát thiên tệ này cũng là do ta cướp đi đấy, chẳng liên quan gì tới hắn. Mạnh Vân Quỳ hình như cũng phát hiện ra ánh mắt của gã, nên quay đầu nhìn về phía này. Ánh mắt hai người chạm nhau, Thương Bình Ngân dùng mình một cái. Mạnh Vân Quỳ không chút đàm xúc, trong ánh mắt không có bất kỳ tình cảm nào, thâm sâu như quy khư đại uyên vậy, tràn đầy bóng tối. Gã hít vào một hơi thật sâu. Thiên tệ bị giảm giá trị, linh năng đối thiên kiều bị cắt đứng, hai chuyện này đồng thời phát sinh, gã có thể nhân cơ hội giấu nhận chuyện này. Nếu như chuyện này bị vạch trần, Mạnh Vân Quỳ có thể gạt bỏ trách nhiệm, Hạo Thiên Đế sẽ không có bất kỳ lý do nào để xử lý y. Hơn nữa, gã còn phải chịu trách phạt, chịu đại tội, chỉ sợ là phải bò lên Trảm Thần Đài. Thương Bình Ngân đã hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, sau đó lại đưa mắt đối diện với Mạnh Vân Quỳ, điềm nhiên như không có việc gì. Mạnh Vân Quỳ cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói một lời. Giam Thiên Tư, truyền lệnh của trẫm, bảo Tổ Thần Vương truyền lệnh cho các đại thái dương. Bảo Tổ Thần Vương truyền lệnh cho các đại thái dương thủ tiến về các tòa chư thiên chữa trị cho đinh năng đối thiên kiều. Hạo Thiên Đế truyền lệnh, giọng nói của gã vẫn trầm ổn như trước. Để cho Tổ Thần Vương trấn an các chú tề các đại chư thiên, nói rằng thiên đình vẫn còn, trẫm vẫn còn, bọn hắn phải quản lý giang sơn của trẫm cho thật tốt. Sau khi linh năng đối thiên kiều xây dựng lại xong, trẫm sẽ trọng thưởng. Giam Thiên Tư Thiên Quân chần chờ một lát, vẫn cắn răng bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, linh năng đối thiên kiều của thiên đình đều được Tạo Phụ Thiên Cung giao cho Duyên Khang làm. Đốc Tạo Xưởng thiên đình không có năng lực chữa trị cho các tòa linh năng đối thiên kiều này, coi chừng như các thái dương thủ có chạy đến các tòa chư thiên khác đi nữa thì cũng không thể cứu vãn được. Hắn ta còn chưa nói xong thì trong thiên đình đột nhiên nổi lôi đình. Giam Thiên Tư vội vàng cầm miệng. Ý người nói chính là bản thân thiên đình còn chưa thể tạo ra được linh năng đối thiên kiều? Sắc mặt Hạo Thiên Đế lập tức đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Tạo Phụ Thiên Cung làm ăn cái gì? Đốc Tạo Xưởng thiên đình của trẫm làm ăn cái gì? Trong thiên đình không một ai dám mở miệng. Lòng ngực của Hạo Thiên Đế phập phồng lên. Gã tức giận hư lạnh một tiếng, giọng điệu như đã giã một ít, lại nói. Đã như vậy thì để cho Tổ Thần Vương truyền lệnh đến các thái dương thủ khắp nơi, phàm là chư thiên nào xảy ra loạn thì cứ trực tiếp giáng xuống thiên tai. Còn nữa, ra lệnh cho Tổ Thần Vương lập tức giáng xuống thiên tai cho Duyên Khảo. Sắc mặt của gã hết sức âm trầm, lạnh lùng nói. Ra lệnh cho Quy Thần xuống U Đô, truyền tin cho Hư Thiên Tôn diệt sạch tất cả người và súc vật ở Duyên Khang, một tên cũng không trở lại. Vô Ưu Hương cũng diệt sạch cho ta, không để lại bất kỳ kẻ nào. Bỗng nhiên gã đứng bật dậy, giọng nói rất lạnh thấu xương. Mục Thiên Tôn dám can đảm quấy phá thiên đình, chậm sẽ giết sạch tất cả con dân của ngươi. Giam Thiên Tử lập tức tiến về thiên đàn thiên đình, thắp hương cầu chúc, truyền tin cho Tổ Thần Vương. Ở bên kia, Quỷ Thần Thiên Đình cũng lập tức tiến vào U Đô, truyền tin cho Hư Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế ngồi xuống, cố bình tĩnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, trầm giọng nói. Theo lệnh trẫm truyền tin cho Tư Đế, đều động binh mã chạy đến nguyên giới. Bốn đại thiên sư, các người cũng tự mình xuất lĩnh binh lên đường đi. Thất công, tứ tề, tam sư, nhị phụ, ngũ đế tọa, tất cả các người hãy dẫn binh ở dưới trướng của mình thảo phạt nguyên giới. lấy nguyên giới làm cứ điểm đối phó với loạn trừ chư thiên vạn giới. Chậm cũng đích thân điều động thập vệ thiên đình, ngự giá thân trên nguyên giới. Bốn đại thiên sư riêng phần mình nhíu mày. Thương Bình Ẩn chần chờ một chút, rồi cũng quyết bước ra khỏi hàng, nói: Bệ hạ, thần cho rằng nguyên giới không cách nào có thể dịch chuyển được, mà tứ cực thiên lại chính là họa lớn. Trinh phạt nguyên giới trước tiên cần bình tứ cực thiên. Nếu như Bắc Đế Huyền Vũ, Tây Đế Bạch Hồ liên thủ với đám tặc tử nguyên giới, thì đây mới chính là điều khiến người ta đau đầu. Mạnh Vân Quỳ bước ra khỏi hàng, không người nói: Bệ hạ, Thương thiên sư nói rất đúng. Thương Bình Ẩn đưa mắt nhìn y một cái. Mạnh Vân Quỳ lập tức nghiêm mặt nói: Nếu Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương giáng tay kiếp xuống Duyên Khang, thì sẽ có rất ít người có thể sống sót. Nhưng nếu như tứ cực thiên sinh loạn, Bắc Đế, Tây Đế nhân lúc thiên đình trống rỗng tiến quân thần tốc đánh thiên đình, thì đây chính là mối tai họa lớn. Thiên đình đổi chỗ sẽ khiến cho sĩ khí... Hạo Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nhướng mày nói: Mục lão tặc, há dễ là kẻ mà Hư Tổ có đủ bản lĩnh để đối phó sao? Hư Thiên Tôn, Tổ Thần Vương không thể đấu lại hắn, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng không cách nào diệt hết Duyên Khang. Vậy nên đối phó nguyên giới, Duyên Khang, Vô Ưu Hương mới là chuyện quan trọng cần giải quyết. Mạnh Vân Quỳ cố ngạnh kháng nói: Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại, trước tiên bệ hạ đánh tứ cực thiên mới là cách ổn thỏa nhất. Thương Bình Ẩn háo mồm muốn phản bác y, nhưng rồi những lời Mạnh Vân Quy lại chính là lời mà gã muốn nói, khiến cho gã không cách nào có thể phản bác được. Bạch Ngọc Quỳnh cũng bước ra khỏi hàng, không người nói: Bệ hạ, Mạnh thiên sư nói rất đúng, xin bệ hạ hãy nghĩ lại. Đệ tứ thiên sư Trúc Tiểu Bình cũng bước ra khỏi hàng, không người nói: Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại. Kế sách hiện nay trước tiên là cần ổn định lãnh địa thiên đình, đó chính là Tổ Đình. Tổ Đình ở đây, chính thống là ở đây. Tổ Đình phì nhiêu vô cùng, bệ hạ có lẽ trước tiên chúng ta nên giữ vững thiên đình ở Tổ Đình, diệt sạch căn cơ của Mục lão tặc ở Tổ Đình, nhổ cỏ tận gốc, bắt hết con dân Duyên Khang ở Ác Sơn Thánh Địa làm con tin uy hiếp Mục tặc. Thương Bình Ẩn cũng nói: Bệ hạ, ba vị thiên sư nói rất có lý. Bệ hạ trước tiên nên đứng vững ở Tổ Đình, tiến công lui thủ, lại bình tứ cực thiên, rồi xuất bình tứ cực thiên, hình thành xu thế vây quét nguyên giới. Kể từ đó, đại thế quần quận, lật tay một cái liền bình được nguyên giới. Mạnh Vân Quỳ lại nói tiếp: Bệ hạ, nhược điểm của Mục tặc chính là Duyên Khang. Nhân khẩu Hắc Sơn Thánh Địa rất nhiều, đầu cơ kiếm lợi, dùng bọn hắn để uy hiếp Mục tặc là cách làm tốt nhất. Hạo Thiên Đế hừ lạnh một tiếng nói: Trước lúc Mục lão tặc tiến cùng đã dừng lại ở Tổ Đình hơn 10 ngày, người nói khi đó là hắn đang làm chuyện gì? Gã cười lạnh nói: Tên tặc tử này là muốn di rời Hắc Sơn Thánh Địa. Hiện tại Hắc Sơn Thánh Địa đã hoàn toàn trống rỗng rồi. Bốn đại thiên sư ai nấy đều hoảng hốt. Hạo Thiên Đế bước ra khỏi Lăng Tiêu Điện, đưa mắt nhìn về phía Tổ Đình. Từ phía xa chỉ thấy thế giới thụ xanh tươi tốt, cành lá rậm rạp, tán cây che đủ lấp bầu trời. Nơi đó chính là Hắc Sơn Thánh Địa. Chỉ là hiện tại tốc độ phát triển của thế giới thụ quá nhanh, đã hoàn toàn bao bọc lại Hắc Sơn, khiến mọi người không thể nhìn ra tình cảnh hoang vu năm đó nữa. Ở bên ngoài Lăng Tiêu Điện, một vị thần tướng điều chuyển thiên kính giám sát thiên đình, lũ lượt chiếu rọi đến chỗ Hắc Sơn Thánh Địa. Sau một lúc lâu, trong khoảng cách phía trước ở mặt kính giám sát kia xuất hiện một số vòng tròn lớn. Vòng tròn như hồ nước óng ánh thấu triệt, chiếu rọi kỹ càng mọi chi tiết bên trong Hắc Sơn Thánh Địa. Chỉ thấy khắp nơi các tòa thần thành bên trong Hắc Sơn Thánh Địa, đầu đầu cũng là dân chúng Duyên Khang. Bọn hắn hối hả tấp nập, người đến người đi, trao đổi buôn bán phồn thịnh. Nơi đó cũng mọc lên rất nhiều đốc tạo xưởng, còn có những lâu thuyền vận chuyển qua lại trên không trung. Thậm chí còn có thể nhìn thấy thần thông giả đang trợ giúp dân chúng gieo trồng hoa màu và làm mưa xuống. Đám đại thần trong chiều xôn xao. Từ cảnh tượng mà thiên kính giám sát chiếu rọi ra thấy rõ, bên trong Hắc Sơn Thánh Địa vẫn còn người của Duyên Khang. Bọn hắn cũng không bị Tần Mục đưa đi, đều là ảo giác. Hạo Thiên Đế giơ ngón tay chỉ về phía tòa Hắc Sơn Thánh Địa kia, cười lại nói: Mục lão tặc ở lại Hắc Sơn Thánh Địa hơn 10 ngày chính là để dùng thần thức chế tạo ra ảo cảnh này đây. mà hắn thì nhân cơ hội này đưa tất cả mọi người trong Hắc Sơn rời đi. Sau một lúc lâu, một chỉ đầy uy năng của gã rốt cục cũng tiến đến Hắc Sơn. Chư quan triều đình chăm chú quan sát thiên kính, chỉ thấy từ trong Hắc Sơn thánh địa có một cỗ chấn động mạnh mẽ lan tràn ra ngoài. Những nơi cỗ chấn động kia đi qua, Hắc Sơn thánh địa vốn dĩ phồn hoa cũng chỉ trong chớp mắt đã như hoa trong kính, chẳng dưới nước, động một cái liền biến mất. Chỉ sau một khắc, Hắc Sơn thánh địa đã hoàn toàn trống rỗng, không tìm ra một bóng người. Mục tặc thật lợi hại. Từ trên xuống dưới thiên đỉnh, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt. Hạo Thiên Đế cười lạnh nói: Bình tứ cực thiên, chỉ cho mục lão tặc này một đoạn thời gian, lão tặc này chính là thiếu thời gian đấy. Bốn vị thiên sư, các người nói quả thực có lý. Bình tứ cực thiên, vây kín nguyên giới, đây chính là đấu pháp đường đường chính chính. Nhưng mà đối phó với mục lão tặc thì không thể dùng loại đấu pháp đường đường chính chính này, sẽ cho hắn có cơ hội thở dốc 20 năm. Trong 20 năm này sẽ xảy ra những chuyện không ai biết được. Truyền lệnh của trẫm. Gã vất ống tay áo, giọng nói vang vọng truyền khắp thiên đình: Toàn bộ đại quân xuất phát, chinh phạt nguyên giới. Tuân chỉ. Văn võ bá quan nhao nhao khom người. Ở bên ngoài nguyên giới, Toàn Mục thản nhiên bước đi. Hắn là từ tổ đình gấp gáp quay về, cũng không sử dụng linh năng đối thiên kiều, Mà chọn cách đi bộ. Phải mất đến mấy tháng mới từ tổ đình đi đến tận đây. Sở dĩ hắn đi bộ là bởi vì hắn còn mang theo vô số dân chúng Duyên Khang ở Hắc Sơn thánh địa. Hắc Sơn thánh địa cơ hồ đã bị hắn dọn sạch. Nếu như mang theo những người này tiến vào linh năng đối thiên kiều, thế tất sẽ vượt quá giới hạn của linh năng đối thiên kiều. Vậy nên đi bộ chính là lựa chọn an toàn nhất. Hắn để những người này ở tạm trong thần tàng vũ trụ quán, có lẽ sẽ kiên trì được vài tháng. Nếu như tiếp tục kéo dài, vậy thì sẽ không có cách nào đảm bảo được, chỉ sợ sẽ biến thành tử vong với quy mô lớn. Cũng may hắn tinh thông tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn, vậy nên tốc độ di chuyển rất nhanh. Nguyên giới đã ở ngay phía trước, hắn thở phào một hơi. Nhưng vào lúc này đột nhiên xuất hiện dị tượng, từng viên tinh thần biến mất, một màn đêm lập tức bủa vây tinh không. Tần Mục dừng chân cười nói: Tổ Thần Vương hay là Thái Thượng Hoàng? Hắn suy nghĩ một chút lại cười nói: Hẳn là Thái Thượng Hoàng rồi. Nếu để cho Tổ Thần Vương tiến đến chặn đường ta thì chỉ có một kết quả chịu chết. Chỉ có Thái Thượng Hoàng mới có bản lĩnh để đối phó với ta. Thái Sơ, hiện thân đi. Đột nhiên trong tinh không xuất hiện một tia chói mắt. Từ sâu bên trong hư không có một đạo thần quang đẹp mắt truyền tới. Chỉ thấy một mảnh đại la thiên trống rỗng xuất hiện, đạo thụ lừng lững, đạo hoa rực rỡ. Từ bên trong màn hào quang chói mắt kia, có một dáng người cao lớn bất phàm bước ra. Diện mạo người kia càng lúc càng rõ ràng. Mộc Thiên Tôn, bộ dạng của ngươi thực không giống với một kẻ đạo tâm vỡ vụn. Thái Sơ kinh ngạc ôn hòa cười nói: Hạo Nhi rơi vào bẫy của ngươi rồi, lại để cho ngươi có cơ hội thở dốc nhiều năm như vậy. Thế nhưng hắn cũng dũng cảm, quả quyết dị thường. Ngay sau khi ngươi ký kết khế ước, hắn đã lập tức ra lệnh cho ta đến để giết ngươi. Thái Sơ, làm sao ngươi khẳng định mục đích của hắn không phải là mượn tay ta để diệt trừ ngươi? Tần Mục cười mà giống như không cười nói: Ngươi đã già rồi, đã mất hết nhuệ khí, đánh rất thụ động. Từ sau lần đầu tiên ngươi chết đi, ngươi đã không còn nhuệ khí của một đế hoàng khai quốc nữa. Động thủ với ta, có thể ngươi sẽ chết đấy. Các bạn nghe xong tập số 414 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.